Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong thời gian một năm qua, Bệnh viện Khang Ninh cộng phát sinh qua 11 giày, cần luật sư tham gia chữa bệnh tranh chấp, trở lại nhà trọ sau đó. An Khả Hinh lấy ra mình công tác máy vi tính, đánh mở một cái cặp tài liệu, hướng Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu biểu diễn công tác thành quả. Trong đó, có 3 kiện tranh chấp tiến vào tư pháp chương trình, 2 kiện tranh chấp trải qua quan tòa hòa giải, thu được giải quyết, chỉ có 1 kiện đã xong tất cả tư pháp chương trình. Kết quả lại là bệnh nhân bại tố. Những thứ khác tranh chấp, cuối cùng là không giải quyết được gì. Chắc là bệnh viện Khang Ninh lúc không có ai là một cái bồi thường. An Khả Hinh dùng ngón tay chỉ trên màn ảnh 4 cái cặp tài liệu, nói, cái này 4 cái tranh chấp, là mời chữa bệnh tranh chấp chuyên gia và luật sư nhìn kỹ si chọn lựa. Bệnh viện Khang Ninh tồn tại rõ ràng sai trái tranh chấp. Nàng hứng thú bừng bừng nói, A Kiệt, chúng ta có thể âm thầm liên lạc cái này 3 cái tranh chấp bệnh nhân một khối. Để cho bọn họ và Bệnh viện Khang Ninh thưa kiện, lớn thưa kiện, chúng ta âm thầm giúp đỡ, cũng nhiều mặt phát động dư luận, hoàn toàn để cho Bệnh viện Khang Ninh danh tiếng quét sân. Thông qua chữa bệnh tranh chấp làm bệnh, viện, Lâm Kiệt bản năng biểu thị phản đối, nói, một nhà lên kích thước bệnh viện, có mấy trăm tên nhân viên y tế, mỗi ngày tiếp chẩn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn bệnh nhân, để cho mỗi vị bác sĩ y tá vẫn luôn không ra sai, không xuất hiện chẩn sai. Hắn lắc đầu nói, cái này là không thể nào, bác sĩ cũng là người à, sẽ bị các loại tâm trạng ảnh hưởng, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sót thời điểm. Thành tựu nhân sĩ trong nghề, nếu như chúng ta dùng loại phương pháp này là một bệnh viện, thì tương đương với phá hư quy củ, sẽ bị đồng hành tất cả bệnh viện nhằm vào. Khả Hinh, chúng ta bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó. Vậy nhất định sẽ xuất hiện chữa bệnh tranh chấp. Chúng ta lúc này là mùng 1, đến khi đó sẽ có người làm 15 rồi, Lâm Miểu nhếch lên miệng. Hừ nói. Ca ca, ngươi đây là muốn đại biểu bệnh viện lợi ích, không đứng ở bệnh nhân nhất phương. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay sờ đầu của nàng một cái, cười nói, người lập trường, sẽ bởi vì lợi ích không cùng mà thay đổi. Trước kia, ta chỉ là đơn thuần một bệnh nhân, hận không được bệnh viện toàn miễn phí, dược vật vậy miễn phí. Bây giờ mà, ta không chỉ là một người bác sĩ. Vẫn là bệnh viện An Lâm cổ đông, cái mông dĩ nhiên là muốn ngồi bệnh viện bên này. Giải thích câu này sau đó, hắn liền quyết định nói, Khả Hinh, nếu chúng ta tiến vào bệnh viện cái vòng này, liền cần bảo vệ vòng toàn thể lợi ích, loại phương pháp này không thể thực hiện. An Khả Hinh như có sở ngộ ồ một tiếng, nói, vậy còn có một cái chuôi, chính là quảng cáo tuyên truyền. Bệnh viện Khang Ninh trong năm qua, gia tăng quảng cáo tuyên truyền lực độ, chủ yếu nhằm vào Tân Hải chung quanh tỉnh thị. Những thứ này quảng cáo tuyên truyền, đều có phóng đại tuyên truyền, giả tạo tuyên truyền hiểm nghi. Nói đến đây, nàng liền có chút buồn bực nói, nhằm vào cái quảng cáo này, cho dù chúng ta thắng, cũng chỉ là để cho bệnh viện Khang Ninh ngừng quảng cáo. Tới hơn phạt ít tiền, danh dự bị chút tổn, sẽ không thương cân động cốt. Lâm Kiệt cười một cái nói, coi như ngươi dùng chữa bệnh tranh chấp làm bệnh viện Khang Ninh. Trừ phi là mấy chục người tập thể kiện tụng, có thể để cho bệnh viện bồi phá sản. Nếu không, vậy không đả thương được bệnh viện Khang Ninh căn bản. An Khả Hinh cười khổ một tiếng, nói, Hồ gia người cũng không phải là đứa ngốc. Tại sao có thể chết người tính sai lầm? Để cho chúng ta bắt à, có lẽ chúng ta có thể thông qua thuế vụ làm bọn họ. Nàng đề nghị, cung viện trưởng nói cho ta, thành tựu một bệnh viện, có rất nhiều biện pháp có thể đem lời đổi là hao tổn. Trốn tránh thu thuế, bệnh viện Khang Ninh khẳng định sử dụng qua như vậy phương pháp. Để cho thuế vụ ngành cầm bọn họ, tra một cái để hướng lên trời. An Khả Hinh lại lắc đầu bác bỏ nói, vấn đề là, trong tay chúng ta không có chứng cớ thiết thực, không cách nào để cho thuế vụ ngành kiên quyết tham gia. Lâm Kiệt gặp nàng dáng vẻ khổ não, an ủi nói, không nên gấp gáp, rất nhiều chuyện đều cần từ từ đi. Ta theo cái đó lão bất tử phát qua nói, muốn cho hắn ở mấy năm sống, thấy bệnh viện Khang Ninh sập tiệm, đưa ấm áp chuyên gia đoàn, hắn vậy có phần tham gia. Cái này thuyết minh trạng thái tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, hẳn còn có thể sống 5-3 năm đi. Cái này thời gian đủ chúng ta từ từ đánh sụp bệnh viện Khang Ninh. Lâm Kiệt từ trên ghế salon đứng lên, nói, ta đi gọi điện thoại. Trước hết mời người thẩm tra một chút Lý Siêu nói chuyện này. Đây là, Tần Cương mở miệng nói, Lâm Kiệt, ở CLB Bank trước người bị thương chuyện, sẽ không phải là Hồ gia người sai khiến. Cái đó Lý Siêu nhưng mà nói, bọn họ dự định phá hoại ngươi và Maxwell tiến sĩ tỉ thí, muốn cho ngươi bêu xấu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút hai chuyện liên quan, gật đầu nói, đặc biệt có khả năng này. Hồ gia đoán chừng là nhất không muốn thấy ta thành công. Một mình hắn đi tới thư phòng, còn cố ý cầm cửa phòng cho khóa lại, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái quen thuộc nhất dãy số 10086. Âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó, Lâm Kiệt lại thâu nhập 5 con số. Đây là, điện thoại di động reo liền một người đàn ông âm thanh nhắc nhở. Người truyền vào dãy số có sai lầm, xin nhấn trở lại kiện, trở lại lần trước thực đơn. Lâm Kiệt nghe xong âm thanh nhắc nhở, không có tuân theo nhắc nhở tiếng giữ trở lại kiện, lần nữa thâu nhập một tổ khác 5 con số. Sau đó, chờ, Lâm Kiệt cảm giác điện thoại di động có chút phát dính. Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mồ hôi, dính vào trên thân phi cơ. Hắn đem điện thoại di động đặt ở trên bàn sách, có chút kích động nhìn chằm chằm điện thoại di động. Đây là vị kia diêm tính người trung niên cho một loại phương thức liên lạc. Hắn dặn dò Lâm Kiệt, chỉ có ở cần thiết lại phải liên lạc dưới tình huống, mới có thể sử dụng loại phương pháp này tiến hành liên lạc. Trừ cái này cái coi như là thông thường phương pháp liên lạc bên ngoài. Diêm tính người trung niên trả lại cho Lâm Kiệt một tổ khẩn cấp báo cảnh sát dãy số. Dùng diêm tính người trung niên nói về, tổ này khẩn cấp báo cảnh sát dãy số rút sau khi đi ra ngoài. Lấy Lâm Kiệt bây giờ cấp bậc tầng thứ, vệ tinh sẽ lập tức đối với hắn tiến hành chính xác xác định vị trí. Cũng lấy hắn làm trung tâm, tìm kiếm 5.000 mét trong phạm vi công việc đặc thù nhân viên, cảnh sát, quân nhân, đạt tới hắn nhân viên công chức. Hệ thống báo động sẽ thông qua cách tính, tìm được người chọn lựa thích hợp nhất, mệnh lệnh bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Lâm Kiệt bên người, tiến hành cứu trợ. Diêm tính người trung niên còn cố ý cảnh cáo Lâm Kiệt, không nên dùng cái này hai loại phương thức liên lạc chơi, cho sói tới, trò chơi. Một khi phát hiện Lâm Kiệt ẩu tà, trực tiếp thu hồi có quyền hạn này. Hôm nay là có chuyện muốn nhờ, cũng không phải là quấy rối. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, đợi một hồi, vậy không có nghe tới điện thoại di động truyền ra những thứ khác thanh âm. Có chút buồn bực nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta nhớ lầm con số. Hắn cái này vừa mới dứt lời, trong điện thoại di động liền có thanh âm truyền ra, tiếp thông sau đó, mời lập tức nói ra chuyện ngươi do, không muốn lãng phí thời gian, chiếm dụng thông tin tài nguyên. Lâm Kiệt lập tức ồ một tiếng, có chút khẩn trương hỏi, ta nói thẳng chuyện, an toàn không? Ngươi biết ta là ai chăng? Chúng ta tự nhiên biết ngươi là vị nào. đây là một cái đường dây truyền tin bí mật, không cần lo lắng bị trộm nghe. Xin nói thẳng ra chuyện do. Lâm Kiệt một lần nữa ồ một tiếng, liền đem Lý Siêu nói sự việc cặn kẽ thuật lại một lần. Hắn lại bổ sung nói, ta liền muốn an an phân phân, vững vàng đương đương là một người bác sĩ, chữa bệnh cứu người, không nghĩ tới, luôn có người tìm ta phiền toái à, những người này giống như con ruồi muỗi như nhau. Cứ ở bên tai vo ve cái không ngừng, mau phiền chết ta, ảnh hưởng nghiêm trọng lòng của ta, còn có học tập và làm việc, các người có thể hay không giúp ta thẩm tra một chút chuyện này. Nếu quả thật có kỳ sự, liền đem những thứ này người xấu nên xử lý xử lý. Nên bắt cầm lên tới. Nhiều lần, điện thoại di động truyền tới một buồn bực thanh âm. Ngươi nói chuyện này, ta sẽ dựa theo quy định hồi báo cho thượng cấp xử lý. Bất quá, ta cho một mình ngươi đề nghị. Sau này lại còn tương tự chuyện nhỏ. Mời tìm địa phương công an ngành tư pháp hoặc ngành chính phủ xử lý. Lâm Kiệt cũng có chút mất hứng, giọng không vui nói, cái này còn là chuyện nhỏ. Có lẽ đây đối với các ngươi mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với ta cái này không có chức, không có quyền nhân dân mà nói. Chính là chuyện lớn bằng trời. Chuyện này, ngươi nhanh hồi báo cho thượng cấp xử lý, bỏ mặc được hay không được, cũng đều phải cho ta một cái trả lời à. Đừng trực tiếp gác lại ở nơi đó. Lạnh nhạt thờ ơ không xử lý. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt mới cảm giác. Cái này cảm giác thần bí 10 phần điện thoại. Vậy liền chuyện như vậy. Ra thư phòng, Lâm Kiệt trở lại phòng khách. Đối với mặt đầy ân cần An Khả Hinh, Lâm Miểu các người, nói, đã gọi điện thoại, phỏng đoán rất nhanh sẽ có hồi phục. Chúng ta trước ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Kiệt nhớ tới một chuyện, hỏi, cái đó Lưu Văn Diễm đề nghị, viện mồ côi bị thương tàn phế thiếu sót nhi đồng sự việc. Khả Hinh, các ngươi nhưng có liền kết quả gì? An Khả Hinh buông xuống trong tay chén cháo, nói, Lăng Mộng Kiều cho ta là một cái bước đầu chót miệng báo cáo. Nàng nói, viện mồ côi quả thật có một ít bị thương tàn phế thiếu sót nhi đồng. Là có thể tiến hành bình phục trị liệu. Chỉ bất quá, bọn họ tiền chữa bệnh. Vậy cũng tương đối cao. Hơn nữa, không thiếu nhi đồng tình huống. Không phải một hai lần giải phẫu là có thể hoàn thành. Cần diễn ra mấy cái tháng. Thậm chí là mấy năm uốn nắn chữa trị. Lâm Kiệt biết nàng nói đúng thật tình. Hỏi. Vậy ngươi quyết định là? An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, bọn họ cũng còn là đứa nhỏ, lấy từ thiện cơ kim thực lực, có lẽ hàng năm chỉ có thể cứu chữa mấy người, nhưng cứu chữa một người thì tương đương với thay đổi một đứa bé đời người. A Kiệt, ta quyết định hàng năm rút ra một nửa từ thiện quỹ, dùng cho những vết thương này không lành lặn vùi lấp nhi đồng cứu trợ chữa trị. Lâm Kiệt gật đầu, một cái, đối với Lâm Miểu nói, Miểu Miểu, ngươi thay ta cho Lưu Văn Diễm gọi điện thoại, cầm Khả Hinh quyết định, nói cho nàng, được, ca ca, điểm tâm kết thúc sau đó. Lâm Kiệt mang Trương Tiếu Tiếu chuẩn bị lễ vật, một bộ thanh hoa bữa ăn Tây đồ sứ, đi Tân Hải khách sạn 4 mùa. Ngày hôm nay, Maxwell thì phải ngồi máy bay hồi nước Mỹ. Lâm Kiệt phải đi đưa một chút, cùng hắn đi tới khách sạn, phát hiện Maxwell các người đang chuẩn bị ngồi xe rời đi. Maxwell nhận lấy Lâm Kiệt lễ vật, cảm ơn sau đó, một lần nữa dùng sức ôm hắn. Bác sĩ Lâm Kiệt, nếu như không phải là nước Mỹ bên kia có bệnh nhân, ta thật muốn ở lại chỗ này, cùng ngươi thật tốt tham khảo một chút. Hắn nhiệt thành nói, ta trịnh trọng mời ngươi. Tới nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts tiến hành y học trao đổi phỏng vấn. Lâm Kiệt khách khí trả lời. Ở thời điểm thích hợp, ta sẽ đi, đưa mắt nhìn Maxwell ngồi xe rời đi. Lâm Kiệt cũng phải lên xe rời đi. Liền nghe được có cái giọng nữ hô. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, hắn men theo thanh âm nhìn lại, thấy được một cái 20 hơn tuổi cô gái, hai tay ôm một cái chuyên nghiệp máy chụp hình chạy chậm tới. Nàng chạy đến phụ cận, thở hào hển nói, Lâm chuyên gia, ta là Trung Hoa Y học báo ký giả Cao Lan, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cho ngươi 5 phút thời gian. Cao Lan giọng dồn dập nói, có bác sĩ đánh giá, Lâm chuyên gia ngươi thủ chế, Lâm Kiệt chữa trị pháp. Đơn giản chính là đi người trong đầu cắm vào một cây nhỏ quản. Căn bản cũng không có cái gì khai sáng tính. Xin hỏi, ngươi đối với loại này đánh giá có cái gì đáp lại? Lâm Kiệt đánh giá Cao Lan, thẳng đến xem được nàng ánh mắt bất an né tránh, mới chậm rãi mở miệng nói, đừng nói chuyện không đau thắt lưng à, ta cái này không có gì khai sáng tính chữa trị pháp, có thể hữu hiệu giải quyết chỗ sâu trong não ngưng huyết khối cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người này nếu nhìn không thuận mắt, rồi mời chính bọn họ muốn một cái, có thể giải quyết một cái y học vấn đề khai sáng tính phương pháp đi. Converter dung kiều cầu ủng, hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.